Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bắc Trầm không mấy bận tâm đến đám nữ sinh đang ồn ào. Anh ta thậm chí cảm thấy những tiếng huyên náo đó thật phiền phức. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, không mảy may thay đổi, như thể không nhận thấy sự hiện diện của đám nữ sinh. Thay vào đó, anh nhìn về phía tiểu quỷ, ánh mắt dịu dàng. Tâm Tâm, sao vậy? Đồ ăn của con đã tới rồi, mau ăn đi, nếu con cảm thấy không thoải mái, ăn cơm xong con sẽ thấy dễ chịu hơn. Tiểu quỷ không hề phản ứng với đám nữ sinh, ngược lại nó kêu lên những tiếng ngao ngao hướng về một phía khác, giống như đang cố gắng diễn đạt điều gì đó. Lúc này, Chu Bác Trầm cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta dõi theo hướng tiểu quỷ đang nhìn, nhưng lại không thấy gì lạ. Tuy vậy, một sự cảnh giác bất chợt xuất hiện trong anh. Bình thường Tâm Tâm ăn xong, nó sẽ cảm thấy yên ổn, linh hồn tăng trưởng và tu vi ổn định. Nhưng sao hôm nay lại không như vậy? Chu Bác Trầm tự hỏi trong lòng. Anh nhớ lại rằng tiểu quỷ đã hút không ít máu sáng nay. Vậy lý do gì khiến nó vẫn cứ kêu ngao ngao không ngừng? Nó cũng đã gặp Tần Diệp nhiều lần, nhưng bình thường không hề có phản ứng như thế này với anh ta. Vậy có điều gì khác thường ở đây không? Ánh mắt của Chu Bác Trầm không rời tiểu quỷ. Anh ta nhìn nó quay đầu về một hướng khác, tiếp tục kêu ngao ngao như đang trải qua cơn đau đớn. Giọng K, R, N của nó không giống như đang nhìn thấy thứ gì, mà như thể biểu hiện cho sự đau đớn không thể chịu đựng nổi. Cái quái gì thế? Chu Bác Trầm thầm nghĩ. Anh ta đau lòng nhìn tiểu quỷ, rồi vội vã đứng dậy, quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Làm sao vậy? Tần Diệp hỏi, đôi chút ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Chu Bác Trầm. Tâm Tâm không ổn, Chu Bác Trầm đáp, không kịp giải thích thêm. Anh đi gọi người mang bữa sáng tới, bảo Ngô Đại Sư cũng đến đây ngay. Tần Diệp hơi ngạc nhiên, hỏi lại, Tâm Tâm sao rồi, đi mau. Chu Bác Trầm gắt gỏng, ánh mắt đã không còn sự kiên nhẫn. Tần Diệp nhìn anh một lát, rồi nhìn đám nữ sinh đang hoảng loạn, hỏi, vậy đám người này thì sao? Chu Bác Trầm nhíu mày, vỗ nhẹ lên tiểu quỷ trong lòng. Nó hiểu ý ngay lập tức và lao về phía đám nữ sinh với tốc độ như đạn pháo. Những nữ sinh không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy họ, khiến họ cảm thấy sợ hãi từ sâu trong xương tủy. Tiếng thét của họ vang lên chói tai. Họ ôm đầu, chạy tán loạn theo phản xạ. Tiếng lạch cạch như có thứ gì đó đang di chuyển qua tai họ. Một cảm giác kỳ quái khiến họ hoảng loạn. Cửa mở ra, chạy mau. Một tiếng thét chói tai vang lên. Một nữ sinh lăn lộn ra khỏi cửa, bò chạy trong khi những người khác đuổi theo. Sau đó, tiểu quỷ lao tới, giống như một con quái vật khổng lồ, với thân hình là một viên thịt phấn hồng to tướng, cùng khuôn mặt quỷ dị và hung ác. Khi nó bay lên, tất cả những người chứng kiến đều sợ hãi không thể kìm nén. Một nữ sinh quay lại nhìn, mặt mày tái mét, suýt ngất xỉu vì sợ hãi, càng chạy nhanh hơn. Cứu mạng, cứu mạng, một giọng hét hoảng loạn vang lên. Quỷ, có quỷ, một nữ sinh khác hét lên. Mẹ ơi, cứu con với, con không muốn chết. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên trong không khí. Cả tàu biển chở khách đều rúng động vì những tiếng thét chói tai này. Một số hành khách tò mò ngó nghiêng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài người đang thư giãn trên boong tàu ngắm cảnh buổi sáng cũng bị sự náo loạn này thu hút, ngây ngẩn cả người. Cứu tôi, cứu tôi với, phía sau có quỷ, có một con quỷ muốn giết tôi, cầu xin các anh cứu tôi với. Một nữ sinh túm lấy một người đàn ông cao to, đứng dựa vào anh ta như thể tìm kiếm sự bảo vệ. Người đàn ông nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, sáng sớm tinh mơ mà nổi điên như vậy, trên đời này làm gì có quỷ, gọi bác sĩ trên tàu đến khám cho cô ta đi. Một người khác đứng gần đó cũng nói, đúng thật là, tàu này vốn là nơi tổ chức party, sao lại có kẻ điên lên đây, quấy rầy giấc mơ của người ta. Một hành khách khác thêm vào, chậc, tôi đã nói từ lâu là Chu Bác Trầm không đáng tin cậy mà. Trước đây còn có bao nhiêu bình luận xấu, giờ lại đưa kẻ điên lên tàu. Nếu không phải vì cơ hội đó, tôi đã chẳng lên đây. Một người khác thì bày tỏ lo lắng. Nhưng mà hiện giờ những bài đăng xấu về anh ta vẫn còn nóng trên đầu hot search. Hy vọng anh ta sẽ nhanh chóng tẩy trắng. Nếu không tôi cũng không dám giao tương lai mình cho anh ta. Lê Kiến Mộc đi theo tiểu quỷ ra ngoài. Và ngay lập tức nhận thấy một điều kỳ lạ. Tất cả những người trên du thuyền này đều là người trong giới giải trí. Có một số là những người mới gia nhập giới, chưa nổi bật, có người đã gia nhập lâu nhưng vẫn chỉ đóng vai phụ, không có cơ hội tỏa sáng. Cũng có một số người đã từng nổi tiếng, nhưng vì dính phải xì căng đan xấu, giờ đang bị giới truyền thông vùi dập và có lẽ sắp phải rời khỏi ngành. Tất cả bọn họ đều đang tụ tập trên du thuyền này vì nể mặt Chu Bác Trầm. Trong cuộc trò chuyện của họ, Lê Kiến Mộc nghe ra rằng bọn họ đều đang mong chờ sẽ có cơ hội nổi tiếng từ mối quan hệ với Chu Bác Trầm. Một cô gái trong nhóm bỗng dưng hét lên. Tôi nói thật đấy, mọi người phải tin tôi. Ảnh đế Chu, không, là Chu Bác Trầm, anh ta nuôi tiểu quỷ. Và thậm chí muốn chúng tôi làm bữa sáng cho nó. Anh ta không phải là người. Anh ta là kẻ điên, là quái vật. Nhưng những người nghệ sĩ khác chỉ cười nhạo, nói những lời này còn không bằng bảo Chu Bác Trầm giết người. Đúng là vậy, ảnh đế Chu gần đây gặp vận xui thôi. Sao các cô có thể bịa đặt ra những chuyện vô lý như vậy? Nuôi tiểu quỷ, cô bị sao thế? Nếu anh ấy nuôi tiểu quỷ, sao lại có thể bị bôi nhọ như thế này? Thế mà các cô nói nuôi tiểu quỷ. Mẹ kiếp, cái đó là gì thế? Mấy người trợn mắt há hốc miệng, dụi mắt vì không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tiểu quỷ đó bay loạn giữa không trung. Không chỉ những cô gái trẻ mà ngay cả họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Mọi người sững sờ, họ muốn chạy đi nhưng lại không thể nhúc nhích. Quỷ! Thật sự là quỷ, hóa ra thật sự có tiểu quỷ. Trời ơi, cứu mạng với, tiểu quỷ, như thể tìm được niềm vui từ việc trêu chọc mọi người. Không giấu giếm nữa, nhếch miệng cười lớn rồi bay tới bay lui giữa đám đông. Mỗi lần tiểu quỷ chạm vào ai, người đó lập tức cảm thấy bỏng rát như bị một làn sóng âm khí xâm nhập. Chỗ bị bỏng nhanh chóng chuyển thành những vết đen. Càng lúc càng lan rộng, thấm vào da thịt, Lê Kiến Mộc híp mắt, nhanh chóng sử dụng linh khí để làm dịu vết bỏng do âm khí gây ra. Trong khi đó, tiểu quỷ càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng cười ngày càng vang vọng, khiến đám đông hoảng loạn. Mọi người trong khoang thuyền bắt đầu tỉnh giấc, và gần như tất cả đều chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn. Lê Kiến Mộc bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, khi một người trong đám đông bị tiểu quỷ đuổi theo và sợ hãi ngã xuống biển, một người đàn ông mặc áo bào trắng xuất hiện. Giúp tôi với, tôi không biết bơi. Cứu mạng, người đàn ông trong nước la lên. Hoảng loạn giãy giụa, anh ta trông yếu ớt và tuyệt vọng giữa biển khơi. Người đàn ông mặc áo bào trắng, vẻ ngoài như một vị thần. Đứng nghiêm trang nhìn người đang giãy giụa dưới nước. Anh ta đưa tay ra, đầu ngón tay phát ra một tia sáng trắng, nhẹ nhàng kết ấn và đánh tia sáng về phía người đàn ông trong nước. Mọi người chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Người đàn ông trong nước dường như được một sức mạnh vô hình kéo ra khỏi biển. Từ từ và từ từ, như thể có ai đó đang kéo anh ta lên từ dưới đáy biển. Mọi người há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Một người trong đám đông tỉnh táo hơn những người còn lại, vội vàng nhận ra và kêu lên. Đại sư, có tiểu quỷ ở kia. Nhanh lên, Đại sư, thu nó lại. Ngô đại sư chậm rãi sờ vào chòm râu của mình, liếc mắt nhìn tiểu quỷ rồi thản nhiên giơ tay lên. Tâm Tâm, đừng làm bậy. Ngay lập tức, tiểu quỷ quay đầu lại, dường như nhận được hiệu lệnh, bay về phía Ngô đại sư, ôm lấy cánh tay ông, đặt đầu lên khuỷu tay ông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mọi người đứng quanh đó nhìn cảnh tượng này, không thể nào tin được. Cả đám lặng lẽ lùi lại một bước, sợ hãi trước sự hiện diện của tiểu quỷ. Ngô đại sư nhìn thấy sự hoảng sợ của mọi người, nhẹ nhàng nói, người có phân tốt xấu. Quỷ cũng vậy, Tâm Tâm là một tiểu quỷ tôi nuôi. Bình thường nó rất ôn hòa, hiền lành, không bao giờ chủ động làm hại ai. Các vị không cần sợ nó. Tuy nhiên, những người còn lại không thể tin vào lời ông. Một người nhỏ giọng nói, quỷ thì không hại người. Cô ta vừa mới nói nó muốn ăn thịt người đấy. Cách chương.